Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, 1.4 tỷ tín ngưỡng. Đúng rồi, các ngươi không phải muốn biết, ta đến tột cùng mạnh bao nhiêu sao? Tin tức tốt, cơ hội tới, đi qua đường không đừng bỏ qua. Ta cái này biểu thị cho các ngươi xem. Lâm Phi Phàm nắm đấm đỉnh trên mặt đất. Quyền phong phía trên hào quang lấp lóe. Oanh, cự linh thần quyền xoắn nát mặt đất nham thạch. Dưới đường đi dò xét, thẳng tới tràn đầy áp lực nham thạch nóng chảy tầng. Gây mũi mùi lưu hoàng tuôn ra. Đồng thời nhiệt lượng cũng theo đó tuôn ra. Các ngươi biết không, nhiệt độ cao có khả năng trừ độc. Mà lưu huỳnh cũng có thể trừ độc. Hai bút cùng vẽ, các ngươi này chút khối u ác tính cũng cần phải hội bị tiêu diệt không sai biệt lắm a. Trong các ngươi có người hay không đối lửa có đặc biệt kháng tính? Sớm nói một chút, ta sẽ vì các ngươi chuẩn bị đặc biệt lễ vật. Sắp chết đến nơi, không ai dám nói chuyện. Không có, thật tốt, phần tử khủng bố nhóm. Chuẩn bị nghênh đón các ngươi trong đời thời khắc cuối cùng đi. Làm nóng bỏng nham thạch nóng chảy, đem toàn bộ đảo nhỏ nuốt hết thời điểm. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ cao cao lơ lửng giữa không trung, an tĩnh nhìn xem cuồn cuộn nham thạch nóng chảy theo bên trong hòn đảo nhỏ tràn vào, chảy vào biển nước, hơi nóng đầy trời. Đây là ta lần thứ nhất cảm nhận được một cái từ. Lâm Phi Phàm nói, cái gì từ? Bạch Vân hỏi, thay trời hành đạo. Lâm Phi Phàm nói, đích thật là thay trời hành đạo. Bạch Vân thở dài một cái thật dài, nhẹ nói, cái kia, ta như vậy cáo biệt, lúc này đi sao? Lâm Phi Phàm hỏi, kỳ thật ta nguyên bản là tìm đến Miêu Tiểu Lệ, nhưng ta cũng biết nói, ta không xứng với hắn, vô luận là thực lực của ta, hay là của ta dũng khí, thế nhưng không quan hệ, ít nhất ta biết, nàng là thật tâm thích ngươi. Bạch Vân bất đắc dĩ nói, hiện tại đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Lâm Phi Phàm cười, đúng vậy, suy nghĩ minh bạch, kỳ thật ta đã sớm hiểu rõ. Lúc trước ngươi nói ngươi bằng vào ngươi người dám hộ thân phận khống chế hắn. Ta là không tin, bởi vì Miêu Tiểu Lệ quá mạnh, mạnh đến nàng căn bản cũng không khả năng bị ngươi khống chế. Nàng vậy mà tính cam tình nguyện đi theo ngươi, tuyệt đối bởi vì nàng là thích ngươi. Ta chỉ là còn có một chút điểm huyễn tưởng mà thôi. Mà bây giờ xem ra, huyễn tưởng cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Ta cũng cần phải từ nơi này trong huyễn tưởng tỉnh lại. Bạch Vân nói, huynh đệ, người có thể nghĩ thông suốt. Ta hien vui mừng a. Lâm Phi Phàm nói, ha ha, thật có lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái. Ta nghĩ, ta cũng là thời điểm rời đi. Mặc dù nói như vậy khả năng không tốt lắm, thế nhưng, Miêu Tiểu Lệ, ta vẫn còn muốn lớn tiếng nói ra. Miêu Tiểu Lệ, ta vẫn là thích ngươi. Nếu như Lâm Phi Phàm làm bất luận cái gì có lỗi với ngươi sự tình, ta liền, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm một quyền đem Bạch Vân cho đánh nổ. Đầy trời hơi nước cùng trên biển ẩm ướt khí kết hợp với nhau, hóa thành đám mây. Huynh đệ, người chậm rãi phục sinh đi. Nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Gặp lại, Lâm Phi Phàm mang theo Miêu Tiểu Lệ bay mất. Mà cái kia đám mây bên trong truyền đến một tiếng cười khẽ. Sau đó chậm rãi tung bay đi. Lâm Phi Phàm không có truyền tống, mà là cùng Miêu Tiểu Lệ cùng một chỗ trên không trung bay lên. Gió biển thổi phật, mấy con chim biển bạn bay ở bên cạnh, hoàn toàn không sợ Lâm Phi Phàm dáng vẻ. Ghé vào Lâm Phi Phàm trên ót, Miêu Tiểu Lệ nhìn xem cái kia mấy con chim biển. Nghĩ đến làm sao đem bọn nó làm quen ăn ngon. Trong lúc nhất thời, Miêu Tiểu Lệ mơ mơ màng màng, giống như có chút muốn ngủ thiếp đi. Nguyên lai là như thế. Lâm Phi Phàm đột nhiên nói ra. Cái gì? Miêu Tiểu Lệ nhắm mắt lại, mơ mơ hồ hồ nói. Ta trước đó phạm vào một sai lầm. Lúc ấy nghĩ đến mây chi nguyên là Bạch Vân công tử để ý nhất sự tình. Dùng mây chi nguyên có thể cho hắn đem bản thể tụ tập tại cùng một chỗ. Nhưng trên thực tế, kỳ thật chỉ cần một câu nói của ngươi như vậy đủ rồi. Lâm Phi Phàm nói, ta nếu là một câu liền đủ, sẽ còn làm khổ đến bây giờ sao? Miêu Tiểu Lệ nói, nếu như ngươi khiến cho hắn đem bản thể tụ tập tại cùng một chỗ, hắn khẳng định hội nghe. Lâm Phi Phàm nói, có lẽ là, có lẽ không phải, hô a, không quan trọng, ngược lại hắn sẽ không bao giờ lại phiền ta. Miêu Tiểu Lệ y nguyên mơ mơ màng màng nói, không quan trọng. Lâm Phi Phàm cũng cười cười. Lâm Phi Phàm dứt khoát nằm trong không khí, mặc cho dựa vào bản thân phi hành trên không trung, đem Miêu Tiểu Lệ thả trong ngực, kèm theo chim hót cùng gió biển, trực tiếp bắt đầu chơi tự động tuần hành. Người đang ngủ, Miêu Tiểu Lệ cũng đang ngủ. Ngủ ngủ, Lâm Phi Phàm cảm giác chung quanh chim hót tựa hồ hơi nhiều. Hắn vừa mở mắt, lúc ấy liền kinh đến, bên cạnh hắn vậy mà tụ tập một đám chim biển, mà Miêu Tiểu Lệ đang ghé vào bộ ngực hắn chảy nước miếng. Tiểu Lệ tỷ, đây là có chuyện gì? Trên người của ta có côn trùng vẫn là có cá con? Lâm Phi Phàm hết sức bất giải, đều không phải là, ha ha ha, nói ra ngươi khẳng định không tin, thân phận của ngươi bây giờ cũng không đồng dạng. Miêu Tiểu Lệ tươi cười rạng rỡ, không đồng dạng. Lâm Phi Phàm không hiểu, chỗ nào không giống nhau? Vừa mới ngươi băng chỉnh cái người Trung Quốc thoát khỏi ốm đau làm phức tạp, hàng loạt công đức bên ngoài, ngươi còn bị rất nhiều người tín nhiệm cùng cảm tạ. Miêu Tiểu Lệ nói, cho nên, Lâm Phi Phàm hỏi lại, cho nên, toàn thế giới hết thảy mới 75 ức người, mà Trung Quốc liền có 14 ức người, cùng những cái kia cũng không kiên định tín ngưỡng khác biệt. Hết thảy này 14 ức người đều là trong lòng cảm tạ ngươi. Miêu Tiểu Lệ nói, không thể nào, cũng không ai nói là ta làm nha. Lâm Phi Phàm nói, này không có quan hệ nha. Khi bọn hắn cảm tạ một cái nào đó chữa khỏi các nàng người thời điểm, phần này nhân quả tự nhiên là rơi vào trên người của ngươi. Liền trước mắt mà nói, này cơ bản giống như là tín ngưỡng một dạng. Lâm Phi Phàm nói, liền xem như thế. Này chút chim đi theo ta có quan hệ gì? Lâm Phi Phàm vẫn là kỳ quái. Tín ngưỡng cũng là có một loại mỏng manh sóng điện từ. Này chút chim biển trên mặt biển bay lượn, lại không có vệ tinh hướng dẫn. Chúng nó tự nhiên là cần một chút hướng dẫn thủ đoạn. Chúng nó trong đầu có một ít sóng điện từ cảm thụ trang bị. Mà ngươi thân là một cái to lớn phóng ra nguyên, chúng nó bản năng liền đem ngươi trở thành làm hướng dẫn trang bị. Miêu Tiểu Lệ nói, nguyên lai chỉ là đơn giản như vậy mà thôi. Lâm Phi Phàm có chút không cam lòng bộ dáng. Nếu không ngươi còn muốn như thế nào nữa? Miêu Tiểu Lệ hỏi, ta cho là ta biến thành đất bóng vệ sĩ. Này là địa cầu đối cảm tạ của ta đâu? Lâm Phi Phàm nói, như thế nói trở lại, địa cầu chi linh tiểu nha đầu kia giống như cũng không cho ngươi cái gì rất đáng gờm đồ vật nha. Dù sao ngươi thế nhưng là cứu vớt địa cầu nha. Miêu Tiểu Lệ nói, hoặc là nói, kỳ thật linh khí đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu. Lâm Phi Phàm hỏi, có thể nàng còn tự thân xin nhờ ngươi. Miêu Tiểu Lệ nói, quá khó lý giải. Lâm Phi Phàm lắc đầu, chung quanh chỉ có một hai con chim biển thời điểm, cảm giác vẫn là hết sức vui vẻ. Có thể chung quanh chim biển quá nhiều, to lớn tạp âm liền hội làm cho không người nào có thể chịu đựng. Lâm Phi Phàm thành thành thật thật truyền tống về đến trong nhà. Nhà bên trong đang ăn lẩu. Thấy Lâm Phi Phàm trở về, Cổ Nhã nói cho Lâm Phi Phàm, quốc gia đang ở tra cao câu lệ tân trang liên hiệp hội sự tình, chờ có tiến triển về sau liền sẽ cho chúng ta thông báo. Vậy thì tốt, không có điểm thể dục tinh thần, cũng không có điểm tu sĩ tinh thần. Đám bổng tử, Korean, cần gõ một cái. Lâm Phi Phàm nói, bất quá, ở trước đó, chúng ta tới trước chơi đùa cái kia làm ít công to châu đi. Miêu Tiểu Lệ nói, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.